Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3493, chúng bạn xa lánh thiên tài, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Mẫu vẻ mặt tươi cười nói. Qua chút thời gian, ta làm nhiều chút mứt hoa quả, nhà đầu kia thích ăn nhất. Đến lúc đó để nàng mang theo đi tông môn ăn. Lại làm chút mặt khác ăn nhẹ, để nàng phân cho tông môn là đồng môn. Nói lên đường tương, đường phụ nụ cười cũng rất nhiều. Vừa muốn nói chuyện, hắn cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp đường quả vừa mới đi tới cửa, trên mặt nụ cười thu hồi. Đường mẫu thấy thế, cũng là như thế, từng bọn hắn cũng rất ưa thích nữ nhi này. Thế nhưng là cái này nữ nhi trời sinh ngang bướng, một mực đối tiểu nữ nhi có thành kiến, nói nhiều lần đều không nghe. Tông môn thường xuyên truyền về tin tức, làm bọn hắn tâm lạnh, cũng không tiếp tục muốn quản nàng. Chính mình thân muội muội đều như vậy ghen ghét, nói thật, bây giờ phế cũng tốt, đâm đâm nàng nhuệ khí. Y theo bọn hắn nhìn, liền là nàng thiên phú, để nàng tự cho là đúng, không muốn nhìn người khác so với nàng tốt. Cha, nương, đường quả vốn là đứng tại cửa ra vào, cứng nhắc gọi một tiếng, mới hướng hai người đi đến. Nàng có khả năng cảm giác được, lồng âng, ực dâng lên một loại cảm xúc, cũng không có ý định đi áp chế, đây cũng là chạy tới chỗ nào. Đường mẫu hỏi, Tường Nhi truyền tin trở về mấy lần, nói tìm không thấy ngươi, ngươi lại không rên một tiếng đi, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu chuyện chút, vì Tường Nhi suy nghĩ. Ngươi rơi xuống bây giờ, Tường Nhi mỗi ngày đều đang vì ngươi lo lắng, mà ngươi lại không có chút nào để ý Tường Nhi, còn đối Tường Nhi lời nói lạnh nhạt. Ngươi có làm tỉ tỉ bộ dáng sao? Đường tương lo lắng nàng, tìm nàng. Đường quả đáy lòng buồn cười cười một tiếng. Đường tương sợ là ước gì nàng chết ở bên ngoài. Làm sao có thể lo lắng nàng? Thế nhưng là, cái này đường tương liền là lợi hại. Mặt ngoài công phu làm đặc biệt tốt. Đến nay đều không có lộ ra sơ hở gì. Ai cũng nói không nên lời nàng nửa điểm không tốt. Phương viên chăm dặm. Ai không biết đường ra cô nương tốt đường tương? Đồng thời cũng biết. Nàng có một cái lạnh lùng vô tình, tâm ngoan thủ lạt thân tỷ, lúc này, nguyên chủ đã biết rõ đường tương không phải cái tốt. Đối đường tương đã sớm không có gì tình cảm, nàng chỉ cảm thấy đường tương dùng hết thủ đoạn lừa bịp chính mình để ý người, phải cố gắng tu luyện, dùng thời gian đến vạch trần đường tương chân diện mục, đề cập đường tương, nàng sắc mặt liền sẽ lạnh mấy phần, sẽ còn lạnh lùng nói chút lời nói, luôn luôn không dễ nghe, chọc cho hai phu thê rất không thích. Nàng sẽ không tìm ta, càng sẽ không lo lắng ta. Đường quả tạm thời không muốn băng nhân thiết, dựa theo nguyên chủ tính tình trả lời một câu. Quả nhiên sắc mặt hai người song song biến đổi, đường phụ một mặt nộ khí. Ngươi làm sao cái này đức hạnh, liền là chứ không nổi ngươi thân muội muội. Nếu không phải huyết mạch tương liên, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không ta thân sinh. Ta đi trước, đường quả xoay người rời đi, nguyên chủ mỗi một lần trở về. Đều là như thế. Nàng vẫn luôn cho rằng là đường tương quá biết lừa gạt chính mình cha mẹ. Nàng dù cho khổ sở trong lòng, cũng không sinh bọn hắn khí. Nàng một mực nhớ kỹ, 5 tuổi trước kia, cha mẹ là như thế nào yêu thương nàng thời gian. Mỗi lần nhớ lại một lần, nàng biểu lộ liền sẽ nhu hòa một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn là bị lừa, cho nên nàng không trách bọn hắn, đợi nàng cường đại. Sẽ vạch trần đường tương chân diện mục. Nếu không thừa nhận, nàng liền lục soát đối phương hồn, xem xét ký ức, nhìn đối phương có nhận hay không, nàng không ở lâu thêm. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều ngốc, liền là ngốc lâu, sẽ chọc cho bọn hắn không nhanh, càng là bởi vì nàng không muốn từ bọn hắn trên mặt, nhìn thấy đối nàng lạnh lùng, chán ghét. Mỗi lần quay người rời đi thời điểm, nàng đều sẽ trong lòng nói một câu, sẽ có chân tướng rõ ràng suốt ngày, đây là nàng cha mẹ. Bọn hắn chỉ là bị lừa, hiện tại nàng không có chứng cứ, giải thích lại nhiều cũng vô dụng, dứt khoát cái gì cũng không nói. Nửa ngày sau, đường quả trở lại sơn môn, vừa mới bước vào sơn môn, một đầu trường tiên liền hướng nàng mặt vung đến, không lưu tình một chút nào. Cách chương.